mà thế chỉ thuận theo kịch tính. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn gặp tất cả lãnh đạo quân đội. Đường Yến đào đào lỗ tai xác nhận chính mình có hay không nghe lầm. Đúng vậy, Đường Thù tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng khẩu khí y nói chuyện kiên định hiển nhiên không phải đang nói đùa. Đường Yến tạm dừng một lát, lý do là gì? Thượng tướng này cũng không phải nói gặp mặt là có thể gặp mặt được, huống chi còn muốn tại đây loại mẫn cảm thời điểm đưa bọn họ triệu tập cùng một chỗ. Chúng tôi phải rời khỏi căn cứ kinh thành. Đường Tù nhìn ra biểu tình Đường Yến muốn nói lại thôi, nhưng không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Trước đó muốn ổn định quân tâm trước, khu an toàn không thể một phân thành hai. Đường Yến nhíu mi từ trong lòng lấy ra một gói thuốc lá, mở ra mới phát hiện bên trong chỉ còn lại có một điếu, động tác hắn tạm dừng mấy giây đem thuốc một lần nữa thả trở về. Cậu tin tưởng lời Phương Nhậm Kiệt, anh không tin. Diệp Tử Tân lấy ra ba quả lê đã gọt vỏ xong, một người phân một trái. Đường lão đại biết tật xấu bình thường trà sát liền ăn của hắn, từng gọt một giỏ tồn ở trong không gian cho hắn. Đường Yến dừng một chút, không tin nhưng thật ra không thể nói rõ ra, Đường gia đối với hành vi của Phương Nhậm Kiệt sớm đoán trước, huống chi khi quân đội xóa tên hồ sơ Phương Nhậm Kiệt hắn thời điểm sửa sang lại tư liệu cơ mật cũng mới nhìn thấy. Trong quân đã không có hồ sơ của hắn, tuy rằng tôi cảm thấy hắn nói hẳn là thật sự, nhưng người khác chưa chắc sẽ tin phục. Đường Tù thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh, nói ra lời không ai có thể nghi ngờ. Tôi có biện pháp làm cho bọn họ tin tưởng lời tôi nói. Đường Yến nghĩ nghĩ nói. Tôi sẽ thay cậu an bài. Đường Yến động tác rất nhanh chóng, hắn lấy danh nghĩa song trọng của Đường lão gia từ cùng người thừa kế Đường gia, nhanh chóng đem bái thiếp đưa đến tay các tướng quân có thể tín nhiệm, ước định ở hai ngày sau gặp, cũng đem địa điểm định ở tại trong căn cứ bọn họ. Ở trước hội nghị mời dự họp, Đường Tù nhân lúc triệu tập thủ hạ của y lại tuyên bố chuyện y cùng Diệp Tử Tân phải rời khỏi khu an toàn. Lão đại, tôi muốn mang Từ Tu Thành theo các cậu cùng nhau rời khỏi khu an toàn. Trang Túc đi theo phía sau Đường Thù biểu tình trịnh trọng nói. Hắn muốn khôi phục linh căn còn thiếu một phương thuốc, Đường Thù tạm dừng một chút cũng không có lập tức đáp ứng, mà hỏi. Tinh luyện kim loại tiến triển như thế nào? Trang Túc rất nhanh trả lời. Phương pháp sắp xếp lại vị trí nguyên tử đã tìm được, thành phẩm trải qua sắp xếp một lần nữa đã giao cho sở nghiên cứu quân đội, mặc dù tôi không ở đó cũng có thể tiếp tục nghiên cứu. Chu Kỳ đi theo bên kia có chút hưng phấn mà nói. Tôi dùng kim loại sau khi xếp lại của hắn chế tác một chiếc xe thiết giáp năng nguyên mới, cường độ thiết giáp gấp 10 độ dày xe tăng xe thiết giáp, lấy hộp năng lượng mặt trời cùng tinh thể làm động năng, không cần dầu nữa. Chúng ta có thể lái chiếc xe kia đi. Hộp năng lượng tinh thể là thành quả chính yếu cậu nghiên cứu nửa năm qua, chính là đem năng lượng trong tinh hạch dùng dụng cụ lấy ra tồn vào hộp kim loại cố định chuyển thành động năng. Đến nay tuy rằng rất nhiều lượng chế tác còn có chút vấn đề cần giải quyết, nhưng cuối cùng bổ khuyết vấn đề tiêu hao to lớn của xăng khi tận thế khó có thể giải quyết. Đường Tù nhíu mi trực tiếp nói. Cậu không thể đi, Chu Kỳ sừng sốt một chút trực tiếp nhảy lên. Vì cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tù khóe miệng gợi lên ý cười không rõ ràng. Khu an toàn càng cần cậu cũng càng cần nơi này. Nhưng là, Chu Kỳ nhưng là hai câu đều không thể nói ra lý do nào, liền buồn bực ngồi trở về. Diệp Tử Tân đưa tay nhu nhu đầu cậu, chúng tôi cũng không phải từ nay về sau không trở lại có máy liên lạc của cậu hiện tại đi đến đâu đều có thể liên hệ được mà. Bản thân Chu Kỳ là một người không thích động chủ, cậu chỉ là có chút hoài niệm thời gian lúc trước một đường đi đến kinh thành, cũng luyến tiếc hai lão đại của mình. Lập tức không nói thêm gì nữa, chỉ là ôm cánh tay ngồi xổm một bên. A-di-đà-phật, Bần Tăng có thể hay không theo các cậu cùng nhau rời khỏi khu an toàn. Tiểu Hòa Thượng Tịnh Tuệ sờ sờ cái đầu sáng loáng của hắn, sau khi đi vào khu an toàn hắn lại khôi phục thói quen quy y, bảo đảm đầu của mình có thể bóng như bóng đèn. Bần Tăng muốn đi trừ ma vệ đạo, Đường Tù nhớ tới phương thức Tiểu Hòa Thượng trừ ma vệ đạo khóe miệng run rẩy một chút, vẫn gật đầu đáp. Có thể, còn có 20 phút chúng ta hẳn phải đi qua. Đường Yến nâng tay nhìn xem thời gian, dùng mũi chân đá văng Chu Kỳ ngồi xổm chặn đường trước mắt hắn ra. Cậu là chủ nhà, không thể đến muộn. Ân, Đường Thù cũng đứng lên theo. Các cậu trước an bài một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta liền rời khỏi kinh thành. Tôi muốn theo các cậu được không? Những lời này của Mục Chi Hằng đã nghẹn hai ngày, hắn vẫn luôn thu thập đồ vật, sau đó lại đem những thứ đã thu thập toàn bộ bỏ ra, kết quả kỳ thật có thể đoán trước. Cậu không thể đi, Đường Tù nhíu mi, đưa tay vỗ xuống bả vai Mục Chi Hằng, người này vẫn là trợ thủ đắc lực nhất của y, bọn họ cũng quen hợp tác với nhau. Bên này càng cần cậu, Mục Chi Hằng ngón tay động một chút, đứng lên đi theo phía sau Đường Tù. Tôi hiểu được, cho nên để cho hắn trước lúc sắp chia tay, lại làm trợ lý đệ nhất của Đường Thù một lần cuối cùng đi. Nơi hội nghị Đường Yến an bài ở tại bên cạnh đại phòng tiếp khách cũng đem nhân viên bọn họ mang theo toàn bộ mời đến phòng nghỉ bên cạnh. Đường Thù cho dù là lấy thân phận người thừa kế Đường gia ở trước mặt nhóm lão tướng cũng không có tư cách ngồi ở vị trí cao nhất, cho nên y dứt khoát đứng ở trước nhất. Nhiều thế hệ của Đường gia đều là quân nhân, Đường Thù tuy rằng xuất ngũ, nhưng trong khung vẫn có tập tính quân nhân, khi đi lên trước mặt vừa đứng phong độ nên có vẫn phải có. Ở đây rất nhiều lão tướng quân trước kia đều cùng Đường lão gia tử đánh giặc với nhau, nhìn thấy thân phong phạm này của Đường Thù trong ánh mắt ít nhiều đều lộ ra vài phần vui mừng, Đường gia dù sao vẫn có người kế tục. Chỉ tiếc Đường Thù hạ một câu nhất thời đánh vỡ tất cả hào cảm của bọn họ. Tôi cầu các vị tướng quân không cần đi cứu ông nội tôi nữa. Cậu có ý gì? Ngồi ở bên tay trái Đường Thù thượng tướng cùng Đường lão gia tử quan hệ thân nhất, tính tình cũng vội vàng sao động nhất, lập tức liền đánh lên cái bàn bang bang rung động, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép miệng nói. Đó là gia gia cậu, cậu không cứu liền quên đi, dựa vào cái gì còn không cho chúng tôi đi cứu. Lời ông nói nhanh chóng liền đưa tới một mảnh ủng hộ, có vài vị lão tướng quân dứt khoát đứng dậy phất tay áo chuẩn bị rời đi. Mấy vị tướng quân, đối phương bắt ông nội tôi mục đích là vì dẫn tôi đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Thù trực tiếp đem Diệp Tử Tân loại ra cũng không có đề cập. Cho nên chỉ cần tôi không ở kinh thành, ông nội sẽ an toàn. Mấy người chuẩn bị rời đi kia do dự một chút lại chậm rãi ngồi trở về. Cậu nói lời này có chứng cứ gì? Tôi chính là chứng cứ. Đường Thù mở ra bàn tay, lòng bàn tay y nhanh chóng ngưng ra một khối hàn băng, lại nhanh chóng hóa thành nước. Bởi vì trên tay tôi có công pháp tu luyện cung cấp cho dị năng giả. Này cũng là quyết định của y cùng Diệp Tử Tân sau khi thương nghị, đem luyện khí quyết công khai, một mặt tốc độ tang thi tiến hóa quá nhanh, một bộ công pháp tu tiên trụ cột có thể đề cao tốc độ tu luyện của dị năng giả cho nhân loại càng thêm hy vọng. Về mặt khác cũng có thể cho những lão tướng quân này một lời giải thích nhìn qua hợp lý. Thẩm tướng quân niết ngón tay một chút, biểu tình nghiêm túc hỏi. Cậu nói đều là thật sự, tôi không tất yếu nói dối. Đường Thù tạm dừng một lát tiếp tục nói. Mục đích tôi trở về lúc này đây, chính là đem công pháp công bố ra. Nhóm tướng quân đều nhìn nhau vài lần, cuối cùng một vị niên kỳ cùng tư chất cao nhất hỏi. Cậu xác định muốn công bố, khóe miệng Đường Thù hơi hơi nâng lên, bất luận đối phương có thể hay không bởi vậy mà đem ông nội thả lại, đây đều là việc chúng tôi nên làm. Chuyện này kỳ thật là quyết định của Diệp Tử Tân, hắn chưa từng có ý tưởng tư tàng công pháp khiến thế giới hủy diệt bản thân một mình thành tiên, này cũng là nguyên do hắn lúc trước rất dễ dàng tiếp nhận nhiệm vụ dạy Đường Thù tu tiên. Bất quá Diệp Đại Thiếu tỏ vẻ, hắn muốn chính là ẩn sâu công cùng danh, xuất đầu lộ diện, loại sự tình này giao cho Đường Lão Đại đi làm thì tốt rồi. Bất quá bọn họ nguyên bản là muốn sau khi thành công trúc cơ, lại đem luyện khí quyết công bố cho mỗi một khu an toàn, cũng đủ khả năng chỉ đạo cho tu luyện giả, đến nay chẳng qua là đem kế hoạch làm trước một bước. Đây là khắc ấn của mấy bộ công pháp, mấy vị tướng quân xin nhận lấy. Mấy bộ công pháp này là Đường Thù cùng Diệp Tử Tân suốt đêm dùng thần thức khắc ấn lên thẻ tre, tuy rằng so ra kém hơn trong nguyên bản có hàm chứa linh khí nhất định cho tu luyện giả thể ngộ, nhưng càng thêm thông dụng dễ hiểu chút. Nếu như không phải giữ gìn mặt già, nhóm lão tướng quân ở đây đều thiếu chút nữa muốn nói một câu. Công đức vô lượng, Thẩm tướng quân đỏ mặt lên, nắm thẻ tre nói. Vậy ấn theo ý cậu nói mà làm đi, Đường tướng quân không ở đây, cậu là người thừa kế Đường gia. Chúng tôi mấy lão bất tử này cũng làm không thành chuyện gì, nếu như cần phái người lại đây nói một tiếng là được. Bất quá lão tướng quân ông ấy, chức trách của quân nhân là bảo vệ quốc gia, nếu như quân đội cùng chính phủ đi hướng đối lập. Đường Thù dừng lại đem câu nói kế tiếp thu lại, những lời này của y nói đích xác có chút quá, bất quá đến nay thế cục phát triển khó bảo toàn, có một ngày, những tướng quân từng đánh trận sẽ trực tiếp mang theo binh tiến lên cứu người. Nhóm lão tướng quân bị nói á khẩu không trả lời được, cuối cùng vẫn là vị thượng tướng tư chất cao nhất kia thở dài nói. Là chúng tôi xúc động, chúng tôi nguyện ý tin tưởng phán đoán của cậu, hy vọng cậu cũng không nên làm cho chúng tôi thất vọng. Đường Thù dừng một chút, ngữ khí trịnh trọng mà chắc chắc. Tôi sẽ tận hết khả năng của mình, bảo hộ của quốc gia của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Tân đứng ở trước màn hình, nghe giọng nói Đường Thù hạ xuống, mới quay đầu nhìn về phía một phòng người mắt chừng lưỡi cứng. Sự tình liền quyết định như thế, giấu giếm các cậu lâu như vậy tôi rất xin lỗi. Diệp Tử Tân nói tạm dừng một lát, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, trên biểu tình bọn họ có kinh ngạc, có mờ mịt, có sùng bái, duy nhất không có gì bất mãn. Những người này là đồng bạn một đường theo bọn họ đi đến kinh thành, cũng là người hắn cùng đường thù tín nhiệm nhất. Ở trước khi đi, Diệp Tử Tân hy vọng mỗi một người nơi này đều có thể cảm nhận được linh khí trong thiên địa. Chỉ có đội ngũ này mau chóng trưởng thành lên, hoàn toàn cắm rễ ở kinh thành, bọn họ cũng mới có thể sớm về nhà. Diệp Tử Tân nở nụ cười, kéo một cái ghế dựa ngồi xuống. Hắn khi đứng còn tốt, một khi ngồi xuống sau liền nhiều thêm chút cảm giác cả lơ phất phơ, một bộ diễn xuất đại thiếu gia. Cho nên hiện tại vấn đề là các cậu nguyện ý tu tiên không? Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu kịch trường, Diệp Tử Tân, về sau toàn dân tu tiên, kia có phải hay không người trong thiên hạ đều sẽ phụng tôi làm sư trưởng? Đường thù, Diệp Tử Tân, trong khắp thiên hạ, nghe nói gần nhất thầy trò luyến rất lưu hành. Đường thù, sư huynh chúng ta nên đi tu luyện. Diệp Tử Tân, tu luyện không phải là song tu a uy cách chương.